Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tư Quân về nhà thì thấy bố mẹ ngồi uống trà trong phòng khách. Cô ngoan ngoãn bước vào, giọng nói nhẹ nhàng, bố mẹ, con đã về. Mẹ Tạ vẫy tay gọi cô, đợi cô ngồi xuống bên cạnh, mới đeo kính lên, cẩn thận mở điện thoại và nhìn lại người trong ảnh. Từ Nhược Ngưng bị chụp hơi mờ, nhưng lại chụp Tạ Ngật Thành rất rõ ràng, nụ cười ở khóe miệng rất ấm áp. Làm mẹ, bà hầu như không thấy anh cười như vậy bao giờ. Thật không ngờ là tóc ngắn. Mẹ Tạ hơi không thể tin được. Bà luôn nghĩ con trai mình thích phụ nữ tóc dài dịu dàng. Những lần sắp xếp hẹn hò trước đây cũng đều là kiểu này. Anh cũng không nói là không thích kiểu này, nhưng cuối cùng biết người yêu anh là cô gái tóc ngắn. Trong lòng mẹ Tạ ngoài sự ngạc nhiên, lại cảm thấy không hiểu rõ con trai mình. Tính cách rất tốt, Tạ Tư Quân nói nhẹ nhàng. Rất vui vẻ, anh trai rất thích cô ấy. Mẹ Tạ nhìn cô, anh trai không giận à? Tạ Tư Quân lắc đầu. Ban đầu có giận, nhưng cô nhớ lại đôi mắt cười của Từ Nhược Ngưng. Khóe miệng cũng không tự chủ mà cong lên. Bạn gái anh ấy khen con chụp ảnh rất tốt. Con bảo con gửi ảnh cho cô ấy. Rồi anh trai không giận nữa. Mẹ Tạ trong lòng đã có số. Chỉ là cuối cùng con trai vất vả từ nước ngoài trở về. Chỉ ở Tân Thành 2 năm. Cuối cùng đã ổn định. Giờ lại phải đi nơi khác phát triển. Đã 33 tuổi rồi. Người khác con cái đã đi học tiểu học. Anh vẫn chưa có bạn gái. Làm mẹ thì hơi sốt ruột, lại không dám thúc giục quá. May mắn là cuối cùng anh cũng có bạn gái, chỉ là không biết tình hình đối phương thế nào, cũng không rõ anh có ý định kết hôn hay không. Gọi là gì? Mẹ Tạ hỏi. Không biết, anh trai gọi cô ấy là Ninh Ninh. Tạ Tư Quân nhớ lại lúc ăn cơm, Tạ Ngật Thành thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau miệng cho Từ Nhược Ngưng. Lông mày giãn ra, mẹ, anh trai chắc chắn sẽ cưới cô ấy. Con chưa bao giờ thấy anh ấy vui vẻ như vậy. Mẹ Tạ cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần anh trai con muốn kết hôn, dù là cô gái như thế nào em cũng chấp nhận. Bà có thể nhìn ra từ ảnh, Từ Nhược Ngưng không phải là người trong vòng của họ. Mặc một chiếc áo khoác màu đen, sự mạnh mẽ trong đôi mày có thể cảm nhận được ngay cả qua màn hình. Là hướng dẫn viên du lịch, Tạ Tư Quân thấy mẹ mở điện thoại nhìn chằm chằm vào Từ Nhược Ngưng, không nhịn được nói thêm. Ở Thông Thành, mẹ, cô ấy mời con đến chơi vào kỳ nghỉ hè. Con đã đồng ý. Mẹ Tạ ngạc nhiên nhìn cô. Con đồng ý rồi, con không phải mới gặp cô ấy sao? Con muốn đi chơi với cô ấy à? Tạ Tư Quân cũng hơi lạ. Cô thường là người khó gần, hiếm khi hòa hợp với người khác. Cũng vì thế, bạn thân thực sự bên cạnh cũng chỉ có một người. Bây giờ, thực sự lần đầu tiên, cô đã đưa ra quyết định mạnh mẽ như vậy. Được thôi, nếu con muốn đi thì cứ đi. Mẹ Tạ thực sự hơi tò mò về Từ Nhược Ngưng. Không biết là cô gái như thế nào, vừa thu hút được con trai mình, lại có thể trong thời gian ngắn khiến con gái mình hạ bớt cảnh giác. Biết đâu, cặp con cái của mình đều là người khó gần, cũng không thích nói chuyện. Vì vậy, bạn bè xung quanh cũng chỉ có vài người. Thế này, khi con đi, cũng đăng ký một tour cho mẹ. Đừng nói cho cô ấy biết, mẹ chỉ coi như đi du lịch. Mẹ Tạ bất ngờ quyết định, Tạ Tư Quân hơi khó xử. Nếu anh trai biết, anh ấy có thể, con nói với nó, cứ nói mẹ muốn đi du lịch. Nếu anh ấy không muốn thì thôi, nếu anh ấy đồng ý thì để mẹ đi xem. Dù sao cô ấy không đến xem mẹ, mẹ chỉ có thể đi xem cô ấy. Có lẽ họ cảm thấy chưa đến lúc kéo dài thêm nữa. Anh trai còn có thể sinh con không? Mẹ Tạ nhăn mày. Tạ Tư Quân chỉnh lại kính trên sống mũi. Mẹ, sinh con muộn, 60 tuổi cũng có thể sinh. Mẹ Tạ kêu lên. 60 tuổi, đợi đến khi anh ấy 60 tuổi sinh con, mẹ đã vào đất rồi. Bố Tạ ở bên cạnh ho khan. Mẹ Tạ liếc nhìn ông. Ông ho cái gì? Ngồi đây nửa ngày, không nói một lời nào. Bố Tạ đứng dậy đi về phía phòng đọc sách. Tôi đi đọc sách, mẹ và anh trai giống nhau. Mẹ Tạ không nhịn được thở dài. Nắm tay Tạ Tư Quân nói. Mẹ lo lắng, không biết cô ấy có thích anh trai không? Lúc nào cũng lầm lì, cũng không biết làm thế nào để phụ nữ thích. Chỉ có điều trông cũng tạm được. Tạ Tư Quân, cô thực sự muốn nói với mẹ. Anh trai rất biết cách làm cho phụ nữ thích. Trên đường về nhà bằng xe, cô vẫn nhìn thấy họ hôn nhau ở ngã tư qua cửa sổ xe. Nhưng cô không dám nói. Cách Trương.